Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 51, Black và Snape. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, bữa tiệc tối Halloween, bên trong nhà ăn treo mấy đèn lồng bí đỏ, còn thêm mấy con rơi nhảy múa xung quanh mấy ngọn lửa nhìn tựa tựa dải lụa cam phụt cháy rồi lại tắt. Chúng nó bay xung quanh trần nhà chập chờn. Mỗi bàn dài đều để không ít thức ăn hấp dẫn, phong phú nhiều món ăn khác nhau. Nhìn dáng vẻ này có lẽ mấy gia tinh trong phòng bếp đã nhận được một quyển thực đơn mới. Tuy là Anne và Fanny ở làng Hogsmeade đã ăn no, nhưng đối với mấy món mới trên bàn đều thử qua một chút. Ăn uống no nê, tiệc tối đêm Halloween vui vẻ sắp đến lúc kết thúc. Anne và Fanny theo chân đám học sinh Slytherin dọc theo con đường thường ngày trở về phòng sinh hoạt chung dưới đáy hồ. Ngày hôm nay thật vui vẻ. Thì ra làng Hogsmeade có khung cảnh như vậy. Fanny vui vẻ nói. Anne đem túi đeo treo trên ghế, lấy ra cái bình pha lê bỏ vào túi áo trong, cũng đồng dạng hào hứng nói với Fanny. Đúng vậy, hôm nay rất vui vẻ. Tớ ăn siêu siêu no. Một tiếng nói vang lên bên ngoài. Mau ra đây. Tất cả mọi người trong ký túc xá tập trung ra đây. Cụ Dumbledore tập hợp tất cả học sinh đi đến sảnh đường. Fanny nghi hoặc nhìn Anne. Cô cũng nhìn Fanny lắc đầu ý bảo mình cũng không rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Fanny mở cửa ra ngoài hỏi. Không rõ lắm, nhưng mà chúng ta mau đi nhanh lên. Mấy phòng ký túc đều mở cửa. Xì sầm bàn tán. Sau 10 phút, bốn nhà đều tập trung ở sảnh đường. Các giáo viên cũng tập trung đông đủ. Các giáo viên và ta sẽ phải tiến hành rà soát lại toàn bộ lâu đài. Dumbledore nói với đám học sinh. Lúc này giáo sư Flitwick và giáo sư McGonagall đã đóng lại hết mấy cánh cửa của sảnh đường. Vì an toàn của chính mình, ta nghĩ các trò sẽ phải ngủ qua đêm ở đây. Xin mời huynh trưởng các nhà canh khác mỗi lối ra vào của sảnh đường. Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh quản lý mọi người ở bên trong sảnh đường. Xảy ra chuyện gì lập tức báo cáo với ta. Cụ Dumbledore ngừng một chút. Lúc định rời khỏi sảnh đường thì nói. À đúng rồi. Các trò có lẽ sẽ cần nó. Cụ ấy tùy ý vung đũa phép lên. Mấy dãy bàn dài được đẩy sát vào tường. Lại phẩy cái nữa. Trên mặt đất xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ màu tím. Cố gắng ngủ đi. Cụ Dumbledore nói. Sau đó đi ra rồi tiện tay đóng cửa lại. Sảnh đường lập tức bàn tán xôn xao. Học sinh Gryffindor đang nói cho mấy học sinh khác biết chuyện vừa xảy ra. Anne, tụi mình đi qua đi. Fanny nói, từ trên mặt đất cầm lấy hai cái túi ngủ đi đến bộ ba đang đứng một góc ở sảnh đường. Mà ở góc bên kia ba người họ cũng vẫy vẫy tay với Anne và Fanny. Vừa đi tới chỗ bọn họ, Hermione đã nôn nóng nói. Black tới trường, ngay tại lâu đài. Bức tranh chân dung trông coi tháp của tụi mình bà béo bị tấn công. Trời ạ, Fanny kinh ngạc hô lên. Làm không ít người ngó mắt nhìn. Cô nàng vội bưng kín miệng. Nhỏ giọng hỏi, là tội phạm đã trốn khỏi Azkaban vào kỳ nghỉ hè Black sao? Hắn đã tới trường. Đúng vậy, bà béo đã thấy hắn. Nhưng do hắn không nói được mật khẩu nên bà ấy không cho hắn vào. Và bà ấy đã bị hắn xé rách bức tranh. Harry nói. Còn may là hắn tới vào đêm nay. Tụi mình không có ở trong tòa tháp. Hermione nói. Lúc này bọn họ đã chui vào túi ngủ. Anne nằm yên còn bốn người thì chống khuỷu tay xuống đất tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà vào bằng cách nào? Fanny hỏi. Chung quanh cũng có không ít người hỏi vấn đề này. Không lẽ hắn biết độn thổ? Ở cách đó mấy mét một học sinh nhà Ravenswap nói. Rồi bỗng nhiên từ đâu đó hiện ra. Cũng có thể là cải trang tiến vào. Harry nói. Không lẽ bay bằng chổi. John nói. Thiệt tình. Không lẽ mình là người duy nhất đã chịu khó đọc cuốn lịch sử Hogwarts. Hermione tức giận nói. Chắc là không phải. Anne hình như cũng có xem cuốn sách này. Fanny trả lời. Hermione lập tức hướng nhìn Anne. Cô đang nhìn trần nhà của sảnh đường. Nói, Hogwarts có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. người ta không thể độn thổ vô đây. Cải trang không thể lừa được những viên giám ngục Azkaban. Còn bay, John hỏi, cậu không cảm thấy cái này chắc chắn sẽ bị phát hiện hả? Fanny liếc mắt nhìn John. Bây giờ sẽ tắt đèn. Percy ở giữa sảnh đường kêu to. Anh muốn mấy đứa lập tức vào túi đi ngủ. Không nói chuyện nữa. Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài. Giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Vậy hắn vào bằng cách nào? Harry hỏi lại. Không biết, Fanny nói. Mấy bồ nói thử xem. Cụ Dumbledore có biết không? John hỏi. Nhất thời cả đám đều im lặng không ai nói gì. Đi ngủ sớm đi. Các giáo viên đã bắt đầu điều tra. Sẽ không sao hết. En nói rồi từ trong túi áo lấy ra cái bình pha lê. Ấn nút bình xuống uống một miếng. Sau đó lại đem cất vào. En, cậu uống cái gì vậy? Hermione nghi hoặc hỏi. Một món đồ trợ giúp cho giấc ngủ. En trả lời. Chép chép miệng. Hương vị cũng rất ngon. Được rồi, mau ngủ sớm thôi. Phải biết là ngủ muộn chiều cao sẽ không phát triển đâu. En, cậu ngủ sớm đi, tụi tớ nói về mấy chuyện của Black cái. Fanny nhìn En nói. Được rồi, En nói. Nhích người tìm tư thế thoải mái rồi đi ngủ. Bốn người tiếp tục thì thầm nói chuyện. Chờ một lúc sau xác định En đã ngủ say. Hermione hỏi Fanny. Fanny, En uống cái gì vậy? En lấy thuốc ngủ từ chỗ bà Pomfrey. Có thể làm cho người uống không mơ mộng nữa ngủ một giấc tới sáng. Fanny nhỏ giọng giải thích. Cái này là chuyện En nhờ chủ nhiệm giúp đỡ. Hiện tại cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ lâu lâu mới uống. Harry và Hermione nghe xong đều liếc nhìn về En ở trong túi ngủ say một cái. Ngày hôm sau, trong trường lại lan truyền ra một tin tức là Sirius Black đã nghe được một tin nên từ Azkaban trốn thoát chạy tới đây. Harry Potter ở Hogwarts, mục đích lần này của hắn đến Hogwarts là để gửi Iota S. Harry Potter. Mấy ngày kế tiếp, trong trường đều bàn tán về Black, còn về cách làm sao hắn tiến vào được lâu đài càng trở nên huyền bí. Harry đi đến chỗ nào cũng có người theo sát. Percy sẽ thường đi phía sau Harry. Sau đó thì mấy giáo viên cũng lấy cớ đi theo cậu ta. Thời điểm dùng bữa trưa, Fanny đang xem nhật báo tiên tri. Cửa nhà ăn vừa vang lên mấy tiếng ồn ào. Cô nàng ngó nhìn qua thử. Harry mặt mũi buồn chán đi đầu dẫn trước đám người. Theo phía sau cậu ta là John và Hermione. Có cả Percy, Fred và George. Ấy, Harry thật đáng thương En nhỉ. Mỗi ngày đều bị một đám người đi theo sau giám sát. Tớ hiểu được cái cảm giác này không dễ chịu gì. Fanny buông tờ báo xuống nói. En ngừng giao nĩa trong tay lại. Nhìn về phía đám người Gryffindor. Sau lại rời mắt về dĩa đồ ăn. Đáng thương thì tớ không cảm nhận được. Nhưng mà xác thực bị theo như vậy rất phiền. Nhìn bọn họ ngồi xuống dãy bàn ăn Gryffindor. Fanny xoay qua nhìn En. Hào hứng hỏi, En, thứ bảy có một trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor. Cậu cùng mình đi xem không? En còn chưa trả lời. Giọng điệu lười biếng của Malfoy ở đằng sau đã vang lên. Không phải là Slytherin và Gryffindor, mà là Hufflepuff và Gryffindor. Hai người quay đầu lại nhìn. Malfoy vẫn như cụ bó bột ở cánh tay. Đi theo sau hắn là Goyle, Crabbe và Pansy. Hôm qua tớ xem lịch thi đấu. Trận đầu tiên của năm nay là nhà chúng ta đấu với Gryffindor mà. Fanny hỏi. Pansy đi lại ngồi cạnh hai người giải thích. Cánh tay của Malfoy vẫn còn chưa tốt. Đội Quidditch của nhà mình không tìm thấy tầm thủ thích hợp. Nói tới tầm thủ, Pansy giọng điệu rất kiêu ngạo. Fanny bĩu môi, khinh thường nhìn Malfoy, bực bội thì thầm với En. Cánh tay cậu ta đã gần 2 tháng rồi mà còn chưa lành. Ai tin chứ? Pansy tin nha. En nghiêm túc nói. Trừ bỏ cậu ấy. Fanny bất đắc dĩ nói. En cười cười cũng không nói tiếp. Vào ban đêm tại ký túc xá Slytherin. Fanny lại lần nữa hào hứng nói với Anne. Anne, hôm nay tớ có hỏi thử. Đội Hufflepuff có đội trưởng và tầm thủ mới. Là ai? Anne hỏi. Cedric Diggory, học sinh năm thứ 5 của Hufflepuff. Thân hình cao lớn, lại còn rất đẹp trai. Tớ cùng Pansy trong bữa tiệc tối đã từng nói qua rồi. Pansy đã chỉ cho cậu xem rồi. Cô nàng vừa nói xong. Hai nữ sinh còn lại trong ký túc xá cũng kinh ngạc hô lên. Thật không? Là anh ấy. Vậy tớ nhất định phải đi xem trận đấu này. Fanny mong chờ nhìn Anne. Anne cũng không để ý trả lời. Là anh ấy à? Tớ thường xuyên ở nhà kính của giáo sư Sprout gặp được anh ấy. Fanny không để ý tới giọng nói của hai người kia. Cô nàng hỏi Anne. Vậy ý của cậu là? Không đi. Anne dứt khoát từ chối. Từ sau chuyện của ông kệ, cô có thể đoán được giám ngục cũng sẽ có ảnh hưởng tương tự với cô. Trong cuốn sổ tay có ghi vào thời điểm Harry học năm 3. Giám ngục từng tấn công vào trận Quidditch. Cô không muốn thử cái việc nguy hiểm này. Fanny lộ ra ánh mắt thất vọng. Được rồi. Hôm nay sao chủ nhiệm mình lại dạy thay giáo sư Lupin môn phòng chống nghệ thuật hắc ám? Fanny từ trong túi lấy sách ra. Sau đó hỏi Anne. Anne đem sách mở ra đến đoạn lần trước đã học. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Có lẽ thầy ấy sinh bệnh. Tớ cũng cảm thấy khả năng này khá cao. Fanny đem sách mở ra. Tiếng chuông học vang lên. Fanny nhìn xung quanh một vòng rồi nói nhỏ với Anne. Sao lại không thấy Harry? Anne nghiêng đầu ngó qua vị trí của Gryffindor. Hermione và Ron cũng đang tìm kiếm xung quanh. Anne không nói chuyện, cầm bút lông ngỗng ở trên tấm da dê viết. Không biết, nhưng tiết này cậu ta chắc sẽ rất thảm. Qua khoảng 10 phút, cánh cửa phòng học bị đẩy ra. Con xin lỗi thầy Lupin. Con trễ, giọng nói của Harry đặc biệt vang lớn. Bài học đã bắt đầu 10 phút rồi Potter. Thành ra ta thấy phải trừ nhà Gryffindor 10 điểm. Ngồi xuống, Snape đứng trên bục giảng lạnh nhạt nói. Nhưng Harry không nhúc nhích. Cậu ta hỏi, giáo sư Lupin đâu rồi ạ? Ông ấy bảo là bị bệnh không dạy được hôm nay. Snape nói, ta nghĩ là ta bảo trò ngồi xuống rồi mà. Nhưng Harry vẫn cứ đứng bất động. Thầy bị bệnh làm sao ạ? Anne chú ý đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng. Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng. Thầy ấy nhìn Harry rồi gằn từng chữ. Trừ thêm 5 điểm của nhà Gryffindor. Và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm 50 điểm. Harry bước chậm chậm về chỗ và ngồi xuống. Giáo sư Snape nhìn quanh lớp học. Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào. Giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay. Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với ông kệ, ngù đỏ, ma da và thủy quái. Hermione nhanh nhẹn nói, và chúng con chỉ mới bắt đầu. Im lặng, giáo sư Snape lạnh lùng nói. Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi. Giáo sư Lupin là thầy giáo phòng chống nghệ thuật hắc ám giỏi nhất mà tụi con từng được học. Dean Thomas lớn gan nói. Mấy học sinh còn lại của Gryffindor cũng lẩm bẩm tỏ vẻ đồng ý. Anne lén nhìn qua giáo sư Snape. Sắc mặt của thầy ấy còn lạnh hơn hồi nãy. Đám người Gryffindor đúng thật là gan to không sợ hãi mà. Các trò quá dễ dàng tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù đỏ với lại Gryffindor thì ta nghĩ là học sinh năm thứ nhất đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về. Snape lật sách ra. Đến chương cuối cùng. Về người sói. Snape nói. Nhưng thưa giáo sư. Hermione nói. Nàng như không kiềm chế được chính mình. Theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ. Chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypang. Trò Granger. Giọng của Snape lạnh ngắt như người chết. Ta có cảm giác là ta đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và ta đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang 394. Ông đưa mắt nhìn quanh lớp. Lặp lại, tất cả các trò, mở sách ra ngay bây giờ. Các học sinh Slytherin đều đồng loạt mở ra trang 394. mà Gryffindor rất nhiều người khó chịu. Lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Thì thầm một chút rồi cũng phải mở sách ra. Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật. Mọi người ngồi im lặng không nhúc nhích. Ngoại trừ Hermione, tay nàng như mọi khi giơ thẳng lên. Fanny đẩy nhẹ tay En. Ý bảo cô nhìn bên Gryffindor. En liếc mắt một cái xong thu hồi lại không nhìn nữa. Có ai nói được không? Snape nói. Không quan tâm tới Hermione. Trên mặt nở ra nụ cười nham hiểm. Mà cánh tay của Hermione vẫn như cũ giơ thẳng lên. Fanny dùng tay cố gắng đẩy đẩy En. En bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Fanny. Giơ tay lên. Stop. Trò trả lời đi. Giáo sư Snape chuyển hướng qua bên phía Slytherin. Thưa giáo sư, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Miệng và mũi của người sói có hình dạng đặc thù. Ấy chà, đều cùng là học sinh năm ba. Ta nghĩ Gryffindor nên suy nghĩ một chút vì sao vấn đề đơn giản như vậy mà không ai có thể trả lời được. Thưởng Slytherin 10 điểm. Giáo sư Snape cười khẩy nói. En đau đầu chống cái trán. Cô biết ngay là giáo sư Snape sẽ không dễ dàng bỏ qua cho học sinh Gryffindor. Quả nhiên Snape vừa nói xong. Gryffindor liền xôn xao bàn tán. John lớn tiếng nói. Thầy rõ ràng thấy Hermione biết đáp án. Là thầy không cho cậu ấy nói. En ngẩng đầu nhìn Snape. Trên mặt ông lộ ra nụ cười lạnh không có gì tốt lành. Trò Weasley. Chống đối giáo viên trong lớp học. Trừ Gryffindor 10 điểm. Sau đó ông cũng không thèm để ý tới ánh mắt của học sinh Gryffindor. Đi thẳng tới bục giảng. Sau đó cả buổi học cũng không còn một tiếng động nào. Đám học sinh Gryffindor đều tức giận ngồi đấy. Còn bên Slytherin không ngừng dựa vào sách bắt đầu ghi chép về người sói. Còn Snape đang đi qua đi lại mấy bàn học. Kiểm tra những gì bọn họ ghi lại hay hoàn thành được trong giờ dạy của Lupin. Giải thích hết sức kém cỏi. Cái này sai rồi. Maga Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ. Giáo sư cho bài này 8 trên 10 điểm à? Ta thì chỉ cho đến 3 điểm là cùng. Malfoy nói đúng lắm. Thưởng Slytherin 5 điểm. Cuối cùng khi chuông reo. Thầy Snape vẫn còn giữ bọn họ lại. Các trò mỗi người viết một bài văn. Nộp cho ta. Về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Ta yêu cầu bài văn đề tài này dài 2 cuộn giấy ra. Và nộp cho ta vào sáng thứ 2. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Học sinh Gryffindor tức giận bước ra khỏi phòng. Không ít người lúc đi qua chỗ En đều căm tức nhìn cô. Hình như một buổi học mà nhà Gryffindor đã bị trừ 25 điểm rồi. En vẻ mặt không quan tâm lắm ngồi lại đọc sách. Fanny bên cạnh rất áy náy. Lúc John đi qua En còn cố ý nói lớn tiếng. Hy vọng giáo sư Lupin mau khỏe lại. Đừng để môn phòng chống nghệ thuật hắc ám biến thành một môn học đáng ghét. Harry và Hermione liền lôi kéo cậu ta đi. Chờ mọi người bên Gryffindor và Slytherin đi gần hết rồi. En mới đóng cuốn sách lại. Fanny áy náy nhìn En. En, thực xin lỗi. En bỏ sách vào túi đeo. An ủi Fanny. Không có việc gì. Tớ không sao. Cậu có ý giúp bọn họ tớ hiểu được. Nhưng bọn họ không giống chúng ta hiểu rõ về giáo sư Snape. Mà mục đích muốn giúp đỡ không phải làm được rồi sao? Bằng không tớ nghĩ giáo sư Snape sẽ cấm túc hết đám người đó chút giận. Chỉ là lần sau định giúp đỡ thì nhớ suy xét tình huống cụ thể một chút. Được rồi, tụi mình đi ăn thôi. Cách chương.